Tẫn Hoan Nhan, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thận bỗng nhiên lên tiếng tự đề biểu, thái tử có chút ngoài ý muốn, quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Thận một cái, sao ngươi bỗng nhiên muốn đi Bắc Hải quận? Mộ Dung Nhiêu nhíu nhíu mày, không vui liếc trưởng tử một cái. Đại sự bực này, ngươi là ngự tiền hiệu úy xen vào cái gì đó? Còn không mau xin tội điện hạ, trong cung làm việc, bất luận là phụ tử, chỉ luận chức quan. Mộ Dung Thận không chút hoang mang, chắp tay đáp, đại tướng quân xin giảm bớt tức giận, mời nghe mặt tướng nói một lời. Bắc Hải Vương rốt cuộc thật bệnh giả, hiện tại còn chưa biết. Quận Bắc Hải là vùng đất Bắc Hải Vương, hoạt động hơn 30 năm. Mã Công Công một mình đi tới, chỉ sợ chưa chắc đã trấn nhiếp được Bắc Hải Vương. Cho nên, mặt tướng nguyện dẫn binh cùng đi, làm Bắc Hải Vương không dám vọng động. Lời nói này cũng có ý nghĩa, Mã Tam Tư là một nội thị, ở trước mặt đường đường phiên vương làm sao có thể run lên uy phong. Mộ Dung Thận thì khác, ngự tiền hiệu úy ngũ phẩm, trường tử của cấm vệ quân đại tướng quân, gia chủ kế tiếp của Mộ Dung gia, lại mang tinh binh đi tới, đủ để trấn nhiếp Bắc Hải Vương. Thái tử gật đầu một cái, cũng được, ngươi dẫn 1000 cấm vệ đi theo. Mộ Dung Thận chắp tay lĩnh mệnh, vâng. Mộ Dung Nhiêu ngăn cản không kịp, chỉ đành đem tức giận trong lòng đờ, ẻ xuống. Nhưng vào lúc này, binh bộ thượng thư Chập, N đống sắc mặt ngưng trọng lại đây. Trong quốc tang, tất cả quan viên ngũ phẩm trở lên đều phải tiến cung quỳ linh. Lục bộ chỉ lưu lại quan viên cấp thấp lưu thủ. Chập, N thượng thư năm nay 50 có 20, nếp nhăn đầy mặt, tóc nửa bạc, thân thể lại rất cứng rắn. Lúc đi bộ ngẩng đầu sải bước, hổ hổ sinh phong. Chập, N thượng thư là trọng thần tâm phúc của Vĩnh Hưng đế. Thái tử còn chưa ngồi long ỷ, khách khí với lão thần 3 phần. Chập, N thượng thư bỗng nhiên đến đây, chẳng lẽ binh bộ có chuyện gì quan trọng hồi bẩm? Trong mắt Chập, N thượng thư hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, tham tướng đóng quân quận Bắc Hải Trịnh Đức lên tấu chương, dưới trướng quan thành môn Vương Thông âm thầm câu kết thổ phỉ trong Thanh Long Sơn. Sau khi bị bắt được cùng với nhân chứng đưa đến kinh thành. Trên đường đi bị bọn cướp truy kích, hát, phục quán bị thiêu rụi, quan binh tử vong thương tâm trọng thương. Vương Thông cũng bị bọn cướp cướp đi. Cái gì? Thái tử biến sắc, giận tím mặt, hỗn nợ, không thể vô thiên, chuyện này xảy ra khi nào, vì sao không ai kịp thời báo cáo với cô? Một đám thổ phỉ lại dám cướp giết quan binh triều đình. Còn có vương pháp hay không? Càng làm cho thái tử phẫn nộ chính là, Vĩnh Hưng đế thi cốt chưa lạnh, còn chưa hạ táng, đã nháo ra chuyện bực này. Đây là tát một cái vào mặt thái tử như hắn, việc này một khi truyền khắp thiên hạ, thổ phỉ các nơi có học có thể, thiên hạ chẳng phải đại loạn sao? Thái tử nổi giận, Chập, N thượng thư cùng Mộ Dung đại tướng quân lập tức chắp tay thỉnh tội. Chu Tùy ở Thanh Long trại, Mộ Dung Thận nhanh chóng rũ mí mắt xuống. Che lại kinh ngạc chợt lóe lên. Lão thần hổ thẹn, kỳ thật, lúc trước Trịnh Đức đã từng lên tấu chương. Bởi vì lão thần ở trong cung, binh bộ không có chủ sự, phong tấu chương này đã bị đờ, ẻ ở binh bộ. Chập, N thượng thư vẻ mặt xấu hổ thỉnh tội, cho đến khi tấu chương này lại đưa tới, mới kinh động lão thần. Lão thần thất trách, thỉnh điện hạ tội. Chập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N thượng thư những lời này thật giả nửa xen vào, phong tấu chương trước, Chập, N thượng thư đương nhiên đã sớm biết, hắn còn nhận được một bức thư kỳ quái không có chữ ký, trong đó miêu tả sự kiêu ngạo tàn khốc của thổ phỉ Thanh Long trại. Chỉ là, Vĩnh Hưng đế vừa mới chết chưa được mấy ngày, trong cung trắng trợn lo liệu tang sự. Sự thật soi răng như vậy không nên phô trương, hiện tại sự tin, hát náo loạn, tuyệt đối không thể giấu giếm nữa. Thái tử tức giận không thể chịu nổi, thịt mỡ trên mặt không ngừng run rẩy. Chập, N thượng thư, lập tức phái binh đi tiêu diệt phỉ. Chập, N thượng thư thân là binh bộ thượng thư, trên lý thuyết mà nói trưởng quản tất cả binh tướng. Bất quá, 3 vị quân đội đại tấn, mỗi người 1 vị chức cao chức trọng. Công văn của binh bộ cũng có thể điều động các nơi đóng quân. 10 vạn binh lực ở kinh thành đều nằm trong tay 3 người Mộ Dung Nhiêu, Phùng Xuyên Cao Bằng. Lão thần tuân chỉ, Chập, N thượng thư cung kính lĩnh mệnh, có chút cẩn thận nói. Thanh Long Sơn dũng phỉ nhân số rất nhiều, cách gần nhất Keo Đông quân có 1 vạn binh sĩ, chỉ sợ không thể thi đấu toàn công. Lão thần cho rằng, không ngại phái thêm chút tinh binh từ kinh thành. Tinh binh chân chính của Đại Tấn Triều đều ở kinh thành. Thái tử trong cơn thịnh nộ, không nghĩ nhiều, chuẩn ngươi dẫn, vừa dứt lời, Mộ Dung giáo úy trầm mặc không nói một bên, lại tự giới tự giới. Điện hạ, Mạt tướng vốn định đi Bắc Hải quận, một chuyện không phiền nhị chủ. Mạt tướng nguyện dẫn binh đi tiêu diệt Phỉ. Thanh Châu đường xá xa xôi, đại quân hành quân có nhiều bất tiện, trên đường hao phí rất nhiều thời gian. Lương thảo nặng tiếp tế hậu cần, cũng không phải chuyện nhỏ. Mộ Dung Thận nếu đã đi Thanh Châu, thuận tiện phối hợp với Keo Đông quân diệt thổ Phỉ, cũng thích hợp. Ánh mắt thái tử đảo qua khuôn mặt tuấn lãng của Mộ Dung Thận. Được, cấm vệ quân là tinh binh Đại Tấn, mỗi người lấy một làm 10. Cô cho 5 người ngươi, nhất định phải tiêu diệt đám thổ Phỉ kia, đem cái đầu tên phỉ thủ kia cắt đến gặp cô. Vâng, chuyện diệt Phỉ không thể chậm trễ. Sau khi chập, N Thượng Thư lĩnh mệnh, lập tức trở về binh bộ hạ công văn. Một phong thư gửi đến Keo Đông quân, lệnh cho Lý Ký lãnh binh tiêu diệt Phỉ. Một lá thư khác được gửi đến cấm vệ quân. Cấm vệ quân đã mấy năm không xuất động qua, một công văn này xuống, nhiệt huyết bắt đầu khởi động nóng lòng muốn thử không ít. Lấy danh sách điểm binh, còn chưa tới phiên Mộ Dung Thận. Cấm vệ đại tướng quân Mộ Dung nhiêu mặt không chút thay đổi cầm danh sách, điểm nhân mã tam doanh, lại cho Mộ Dung Thận lĩnh binh hổ phù. Có binh bộ công văn, lại có hổ phù trong tay, mới có thể giành chính ngôn thuận xuất binh. Vô cớ động binh, là đại kỵ trong quân, được coi là mưu phản. Mộ Dung Thận cầm hổ phù, trong mắt hiện lên hào quang. Mộ Dung Nhiêu trong lòng tức giận, vung tay lên, khiến tất cả mọi người lui ra. Hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Không thương lượng với ta, liền tự tiện tiến cử đi quận Bắc Hải. Truyền chỉ cũng thôi, thổ phỉ Thanh Long Sơn dễ giết như vậy sao? Mấy năm trước, trong triều không phải chưa từng phái binh, kết quả vừa vào Thanh Long Sơn, đã bị núi rừng kéo dài không dứt vây khốn. Thổ phỉ giết không ít, đại quân triều đình hao tổn nhân số, so với thổ phỉ chết còn nhiều hơn. Chuyện này người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng sao? Hiện tại há mồm liền đi Thanh Long Sơn. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy ngươi choáng váng. Mộ Dung Thận ngước mắt lên, cùng phụ thân sắc bén nhìn nhau. Chính là bởi vì tiêu diệt Phỉ không dễ dàng, ta mới càng muốn đi. Mộ Dung Nhiêu lạnh lùng nói, đây là đạo lý chó má gì? Vạn nhất trong mương lật thuyền, xảy ra sai sót, thanh danh mấy năm nay ngươi đánh tới đều xong. Mộ Dung Thận thản nhiên nói, không có sai sót, ta sẽ tự mình chém Chu Tùy, dẫn người của hắn trở về kinh thành. Mộ Dung Nhiêu từ trong mũi hừ một tiếng, đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi kiên trì đi quận Bắc Hải, còn không phải vì Triệu Lục tiểu thư kia sao? Mộ Dung Thận, Mộ Dung Nhiêu thấy nhi tử câm miệng không nói, trong lòng càng thêm tức giận. Ta đã sớm chọn cho con một chuyện hôn nhân tốt, nữ nhi Cao Bằng tuy rằng tướng mạo bình thường một chút, nhưng lại là quý nữ hầu phù. Mộ Dung gia cùng Cao gia kết thân, chỗ tốt trong đó không cần ta nói, ngươi cũng nên hiểu. Ngươi là làm sao, vì sao kiên trì muốn cưới Triệu Tịch Nhan chưa từng gặp mặt kia? Cách chương.